Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1118, khí vận người người lạ. Dương Huân, đối ta Bạch gia rất trọng yếu, hắn có biện pháp trị liệu nhà ta lão tổ thương thế. Bạch Mộng Hàn chậm rãi mở miệng, cùng nó nói là đang trần thuật, không bằng nói là đang cảnh cáo. Bạch gia kia vùng trời là Bạch gia lão tổ chống lên tới, bây giờ Bạch gia lão tổ thương thế phát tác, chỉ có thể bế tử quan đau khổ ủng hộ, lúc này mới cho vương gia chiếm đoạt Bạch gia cơ hội. Bạch Mộng Hàn cố nhiên bái nhập bái thi chân nhân môn hạ, trở thành thất giai đại thừa kỳ tu sĩ đệ tử, nhưng là thân phận không cùng cấp tại tu vi. Hắn muốn dẫn đầu Bạch gia quật khởi, còn phải chờ tu vi đạt tới lục giai hợp thể kỳ sau mới có thể làm đến. Trước đó, Bạch gia lão tổ thương thế, chính là Bạch gia phải chăng an ổn tiêu chuẩn. Dù sao, Bạch Mộng Hàn tu vi còn quá yếu, mà lại cũng đại biểu không được bái thi chân nhân. Hắn có thể gây nên 12 đại gia tộc kiêng kỵ, lại sẽ không dẫn tới sợ hãi. Nguyên lai là như thế cấu kết lại. Nghe được Bạch Mộng Hàn thuyết pháp, Vương Húc rốt cục biết vì cái gì Bạch gia sẽ đến cứu Dương Huân. Dương Huân trên tay có thôi diễn chí bảo, thôi diễn năng lực cực kỳ cường đại. Bạch gia lão tổ trọng thương ngã gục, cần đan dược cứu trợ. Dương Huân muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Có lẽ tại chuyện xưa của hắn bối cảnh bên trong, hắn chính là dựng cái bên trên Bạch gia chiến xa, từ đó hoàn thành giai đoạn trước quật khởi. Thật có ý tứ, gia đạo sa sút, đạt được thôi diễn chí bảo Dương Huân, trọng thương ngã gục Bạch gia lão tổ, nhìn như hợp tác cùng có lợi, kỳ thực chết bất đắc kỳ tử giã tâm vương gia. Hai nhà sớm có thông gia chi ý, cùng tính cách phản nghịch phản đối thông gia Bạch gia tiểu thư, lại tăng thêm thiên tài bên ngoài, thành bái thi chân nhân đệ tử Bạch Mộng Hàn, vụng trộm thích Bạch Nhã Huyên Dương Huân. Vài phút chính là cái kịch bản a. Dựa theo Dương Huân cái này kịch bản, hẳn là một bên nghiên cứu phát minh luyện khí dịch phong phú thân gia, một bên cùng Bạch gia ám thông khúc khoản, mà vương gia cùng chân chính vương thiếu gia thì biểu hiện cùng nhân vật phản diện đồng dạng, khắp nơi để Dương Huân trang bức đánh mặt đi. Ngay từ đầu các loại xem thường, sau đó bị các loại phản ngược. Thậm chí, kịch bản bên trong Vương Thiếu Gia cũng có thể là cùng Vương Húc thái độ hoàn toàn tương phản. Là cái xem thường Dương Huân, lại thích Bạch Nhã Huyên Đại Thiếu Gia. Một đường cho Dương Huân khi kinh nghiệm quái bá, sau đó toàn bộ Vương Gia để lên vạch mặt cùng Bạch gia đại chiến, tình hình chiến đấu nha, bắt đầu có thể là vương gia chiếm ưu, đằng sau có Dương Huân giúp đỡ, khôi phục thực lực Bạch gia lão tổ, lại tăng thêm trở thành bái thi chân nhân đệ tử Bạch Mộng Hàn, đều là đối vương gia lật bàn đòn sát thủ. Vương gia cái này thời điểm nhất định sẽ phong tỏa đối Bạch gia buôn bán, không áp dụng Bạch gia cung cấp dược liệu luyện đan, giết địch 1000 tự tổn 800, Bạch gia khó mà trèo chống thời điểm, Dương Huân lại lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, mang đến các loại luyện đan phương, trợ giúp Bạch gia đánh vỡ vương gia phong tỏa, thậm chí cưỡng chiếm vương gia tại đan dược ngành nghề bá chủ địa vị. Quả thực không nên quá hoàn mỹ, Bạch Nhã Huyên đâu? Nhất định ở trong quá trình này, nhận biết đến Dương Huân tốt, nàng nhất định phải trầm luân, hóa thành đứng tại Dương Huân bên người hoa si, thậm chí là ủng hộ Dương Huân mở hậu cung đại tỷ đại. Một đường trang bức, một đường đánh mặt, Vương Húc đã nghĩ kỹ quyển sách này tên sách, đan dược chí tôn, luyện khí chí tôn, không, danh tự này quá khiêm tốn. Tu chân chí tôn mới xứng với Dương Huân vĩ ngạn. Hắc hắc, nghĩ đến diệu dụng, chính Vương Húc đều cười. Cười mọi người có chút không hiểu thấu. Bạch Mộng Hàn trong ánh mắt mang theo không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Vương Húc, chuyện này ấy ngươi muốn làm sao giải quyết? Giải quyết? Vương Húc lấy lại tinh thần, đem suy nghĩ lung tung ném sau ót, nghiêm mặt nói, trong một tháng, ta sẽ đem đan phương đưa lên. Về phần Dương Huân, ta là sẽ không cho các ngươi. Không được, Bạch Nhã Huyên tính tình gấp, cái thứ nhất mở miệng phản đối. Vương Húc nhíu lông mày, đối Bạch Mộng Hàn nghiêng đầu hỏi, nàng đại biểu Bạch ra sao? Nếu như đại biểu, hai nhà chúng ta chỉ có thể đánh rơi xuống, liên quan tới Dương Huân sự tình không có chỗ thương lượng. Bạch Mộng Hàn không nói gì, Vương Húc đối với chuyện này cường ngạnh, để hắn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Huân không phải liền là trên tay có chút đan phương. Hư hư thực thực được đến một vị nào đó đan đạo đại sư truyền thừa a. Chẳng lẽ giá trị của hắn có lớn như vậy? Lớn đến có thể để cho Vương gia cùng Bạch gia trở mặt? Không nên a, đến Vương gia cùng Bạch gia tình trạng này, đã là chuẩn đại gia tộc tiêu chuẩn, phổ thông lục giai luyện đan sư truyền thừa đều không đủ lấy để song phương làm to chuyện. Dù sao hiện tại hắn đã bái nhập bái thi chân nhân môn hạ, bái thi chân nhân thái độ Vương gia là nhất định phải cân nhắc. Xem ra Dương Huân giá trị thật rất lớn, muốn hay không tuyên chiến đem Dương Huân đoạt lại. Bạch Mộng Hàn có chút do dự, bài trừ hắn là bái thi chân nhân đệ tử điểm này, có cái lão sư có thể xé ra hổ. Bạch gia cùng Vương gia không thể so sánh, dù là Bạch gia lão tổ thương thế khôi phục, tổng hợp thực lực cũng không kịp Vương gia nhiều vậy, càng đừng nói lão tổ tông tình huống bây giờ không ổn, căn bản bất lực một trận chiến thời điểm, nhưng là như thế từ bỏ, Bạch Mộng Hàn lại không cam tâm. Từ Vương Húc cường ngạnh trên thái độ, hắn phát giác được Dương Huân trên thân khẳng định có bí mật có thể đào. Mà lại là đại bí mật, đây không thể nghi ngờ là để Bạch Mộng Hàn thèm nhỏ dãi. Dương Huân có thể cho ngươi luyện khí dịch phối phương cùng trị liệu nhà ta lão tổ thương thế đan phương, ngươi nhất định phải giao ra. Mặt khác, Bạch Mộng Hàn mắt nhìn bên người muội muội, mở miệng nói, chúng ta hai nhà đến mức này, đoán chừng là ai cũng sẽ không tin tưởng người nào. Chỉ có hai nhà thông gia mới có thể tiêu trừ đi hiểu lầm. Không phải, ta nói chuyện này như vậy bỏ qua. Các ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Các ngươi nói chuyện này xong, chúng ta Bạch gia cũng không tin tưởng. Quay đầu còn phải lại đấu tiếp. Dương Huân bí mật ta không quan tâm. Về sau các ngươi Vương gia ăn thịt, chúng ta Bạch gia đi theo ăn canh là được. Các ngươi luyện đan, chúng ta cung cấp dược liệu. Trước đó hợp tác y nguyên có thể tiếp tục, có chỗ tốt mọi người cùng nhau kiếm. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Ta, Bạch Nhã Huyên không nghĩ tới làm tới cuối cùng, mình còn muốn cùng Vương gia thông gia. Khó có thể tin nhìn xem đại ca. Bạch Mộng Hàn trong ánh mắt mang theo lãnh sắc, nói nhỏ, Huyên Huyên, đừng tùy hứng, ngươi hẳn là minh bạch sinh ở Bạch gia, hưởng thụ đại tiểu thư đãi ngộ, sẽ vì gia tộc nỗ lực đạo lý. Bạch Nhã Huyên còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là tại đại ca ánh mắt hạ rút lui. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Mộng Hàn đều rất sủng nàng, bây giờ lại muốn buộc nàng gả cho không thích người, ủy khuất Bạch Nhã Huyên chỉ muốn khóc. Thông gia, Bạch Nhã Huyên không thích thông gia. Vương Húc càng không thích, lắc đầu nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Bạch Mộng Hàn cúi đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Dương Huân giá trị đủ để cho các ngươi cùng ta Bạch gia trở mặt. Hắn trên thân nhất định có ta không biết bí mật, có lẽ bí mật này có thể để ngươi Vương gia thực lực tăng nhiều. Chúng ta đều không phải tiểu hài tử, rất rõ ràng tại một ít thời điểm lùi bước liền mang ý nghĩa bị người siêu việt. Nếu như không thể hóa giải can qua, chúng ta hai nhà còn muốn tiếp tục đấu tiếp. Đã như vậy, ta tại sao phải đem Dương Huân cho ngươi? Là, hiện tại Vương gia ngươi phần thắng càng lớn, nhưng là ta Bạch gia cũng không phải dễ khi dễ. Đâm đi lên, nhất định có rất nhiều người quan tâm Dương Huân cái này người. Vương gia người không nhất định có thể ăn bánh gato, không bằng người ta đều thối lui một bước, song phương thân càng thêm thân, đến thời điểm các ngươi ăn thịt, chúng ta ăn canh, tội gì đấu đến đấu đi. Thế giới rất lớn, không có so Bạch gia thích hợp hơn đồng minh, trừ dưới mắt khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, cho tới nay chúng ta hai nhà hợp tác đều rất tốt, mà lại chúng ta đối lẫn nhau hiểu rõ, dạng này tốt đồng bạn sao có thể tùy tiện thay đổi. Bạch Mộng Hàn, chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi, chắn miệng của hắn, nhìn thấy song phương muốn đạt thành hòa giải, Dương Huân lập tức liền nhịn không được, Vương Húc lại không có để hắn nói tiếp. Hắn không quan tâm trước đó Dương Huân cùng Bạch gia đạt thành thỏa thuận gì, chỉ là đang suy nghĩ lập tức vấn đề này. Không thể không nói, Bạch Mộng Hàn nói có đạo lý, dựa theo trước đó lực lượng so sánh, Bạch gia so Vương gia yếu rất nhiều. Bạch gia lão tổ bế quan không ra tình huống dưới, một đối một, Bạch gia khẳng định sẽ bị Vương gia chiếm đoạt, nhưng là ra Bạch Mộng Hàn biến số này, không biết phong hiểm không thể nghi ngờ biến lớn. Bạch Mộng Hàn thực lực không tính là gì, nhưng là sau lưng của hắn đứng bái thi chân nhân, mảnh này 243 cương vực bên trên trời. Bái thi chân nhân mặt mũi là nhất định phải bận tâm. Thiên lôi đối địa hỏa chơi lên một trận, Vương gia cố nhiên là không sợ, nhưng lại có thể có thu hoạch gì đâu. Song phương đều có át chủ bài, bị đánh vỡ cân bằng lại trở về. Một nhà ăn thịt, một nhà ăn canh, mới là người tốt mà ta cũng tốt. Thông gia, đúng là hóa giải cừu hận biện pháp. Bất quá thông gia đối tượng cần thay đổi một chút. Ta nhị bá có cái nhi tử, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Các người nhìn hắn như thế nào? Hắn cũng là vương gia dòng chính. Vương Húc cũng không muốn trở thành thông gia công cụ, nhưng là Bạch gia thái độ rất kiên quyết, không thông gia sợ là không được. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, vừa vặn nhị bá nhà còn có vị 14 tuổi con trai trưởng, đẩy đi ra hẳn là có thể để cho Bạch gia hài lòng đi. Ngươi nói là ngươi biểu đệ Vương Thăng? Bạch Mộng Hàn ngẩn ra một chút, so sánh Vương Húc cái này đích tôn con trai trưởng, Vương Thăng vị này nhị phòng con trai trưởng phải kém một chút. Không thích a? Vương Húc nhìn ra Bạch Mộng Hàn thần sắc, lại nói, cha ta đến nay chưa cưới thiếp, nếu như các ngươi Bạch gia nguyện ý, ta có thể thay thế ta phụ thân đáp ứng, để ngươi muội muội làm cha ta bình thê, ta ăn chút thiệt thòi, kêu một tiếng nhị nương không có vấn đề. Bạch Mộng Hàn, a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.